Ái phi của trẫm chỉ thích ăn dưa. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tài Nhân nhớ ra rồi mới nói, xảy ra chuyện gì? Xuân Nga vội lại gần, nghe nói mấy ngày trước Lâm Vũ Hầu nhận một tiểu thiếp vào nhà, làm cho chính thất phu nhân tức đại náo, kết quả đầy tớ trong phủ đưa ra chứng cứ phu nhân Lâm Vũ Hầu sớm đã gian díu với người khác, và lại hình như còn rất nhiều. Lại có việc như vậy? Trương Tài Nhân trợn tròn mắt, Xuân Nga ra sức gật đầu. Trong cung có rất nhiều người đang nghị luận, người nghĩ xem, việc xấu hổ này đều truyền vào trong cung rồi, còn có thể là giả sao? Cũng đúng, Trương Tài Nhân cười một tiếng. Đáng đời, tối qua nếu như không phải Lệ Tần cố ý kiếm chuyện, nàng ta cũng không đến nỗi bị mất mặt như vậy. Hừ, toàn kinh thành ai mà không biết nhà mẹ đẻ Lệ Tần là Vĩnh Lương bá phủ, thực tế thì không có thực quyền gì, nguyên một nhà đều dựa vào chút quan hệ thông gia nhà cô mẫu. Nếu quan hệ thông gia trước mắt mà tan, thì Lệ Tần nàng ta bẽ mặt rồi. Nghĩ đến đây, Trương Tài Nhân lại dặn dò nói. Người tiếp tục nghe ngóng, có tin tức gì mới thì báo cho ta biết. Vâng, Xuân Nga vội gật đầu. Lúc này trong ỉ mai điện, Lệ Tần đứng ngồi không yên. Nhìn thấy tiểu thái giám Trương Bảo thì vội vàng tiến lên phía trước, nàng ta vội hỏi. Cha được gì rồi, tin tức từ đâu truyền ra? Trương Bảo trả lời, tiểu nhân cha được. Những lời này sớm nhất là từ cung nữ của Lâm Hoa Điện đi Sử Tư Huyền nói với người ta. Lâm Hoa Điện, cung nữ Lục Tụ nói, đó không phải là nơi ở của Trương Tài Nhân sao? Đúng vậy, Trương Bảo gật đầu, nghe nói nhà mẹ đẻ của Trương Tài Nhân là kinh phủ chức tạo sứ, đều đút lót nhiều trong cung, rất nhiều người quen. Tiện nhân này khá lắm, Lệ Tần cắn răng, tối qua ta chỉ nói vài câu sự thật, nàng ta thế mà dám trả thù, hừ, vô duyên vô cớ hãm hại cô mẫu ta. Làm ô uế trong sạch của Vĩnh Lương bá phủ. Lục Tụ và Trương Bảo vội hùa theo nói. Nương nương, đây là chuyện lớn, tuyệt không được nhẹ tha. Một tài nhân bé nhỏ, cả gan dám mạo phạm Tần vị nương nương cao hơn mấy bậc, đây quả thật là to gan. Lệ Tần cười lạnh nói. Được, nàng ta không phải là thích nói thích hát sao? Thế thì để nàng ta biết sự lợi hại của ta. Về chuyện dị ứng này, chỉ cần ném nguyên nhân dị ứng ra xa, thì một thời gian nữa mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Cho nên Yến Xu ngoài mặt là bị bệnh, thực tế là ở trong điện ăn thơm ngon. Trương Tài Nhân thì khác, cách Trương.